bà mẹ chồng của tôi thấy người ta tìm cách bớt xén của hợp tác xã nhiều quá, suốt ngày ca cẩm, đói nghèo sinh đạo tặc. Đói nghèo sinh đạo tặc nghe buồn cười lắm nhưng ngẫm ra bà cụ nói đúng. Bao giờ chị về trên huyện, có khi sáng mai, tôi về bàn với thường vụ việc bầu bán lại ban quản trị ra đảo. Nếu thường vụ nhất trí thì sẽ cho bầu lại trong tháng tới. Phải để cho ban quản trị mới làm quen với công việc trước lúc bước vào cấy vụ chiêm mới được. Luận nhìn Chi, bỗng dưng cô thấy thương yêu Chi vô hạn cách Trương.